Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, thân mã một đời. Không kém ai. Đường chân trời đầu cung. Lờ mờ, một mảnh bóng đen to lớn ngăn tại phía trước. Một mảng lớn phế tích. Đây là một mảnh phi thường bát ngát di tích. Dáng vẻ nặng nề, tường đổ, nằm ngang ở phía trước. Leng keng, một đạo nóng bỏng thần mang nện ở hắc quan bên trên. Tiếng oanh minh xông thẳng lên trời. Hắc quan kịch liệt lắc lư. Ở không trung như cánh quạt phi hành. Xông vào phía trước phế tích. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Thật làm ta là quả hồng mềm. Có thể tùy tiện bóp sao? Thân mã lên cơn giận dữ. Tượng đất còn có 3 phần tính tình đây. Hắn tế ra đại ma bàn. Sát khí ngút trời. Chuẩn bị ra quan tài đánh một trận. Gâu, lão mã a, người cũng đừng xúc động. Cái kia thế nhưng là một đám hóa long cảnh quái vật. Mạng quan trọng, thù có thể về sau lại tính. Hắc hoàng vội vàng ôm lấy đùi ngựa. Một cái nước mũi một cái nước mắt. Nói cái gì cũng không nhường thân mã ra ngoài. Nói đùa, thân mã chết thì chết vậy. Mạng chó của hắn làm sao bây giờ? Ở Thái Sơ cổ khoáng dùng đài huyền ngọc theo chịu chết không có gì khác biệt. Bằng không thì tiến đến thám hiểm. Gặp được nguy cơ một cái truyền tống xong việc. Vậy vẫn là lừng lẫy có tên cấm khu sao? Chó chết, buông ra, bản tọa một đời. Không kém ai. A, bọn họ làm sao dừng lại rồi? Thân mã nghi ngờ nói. Phía sau, kia từng cái hung thần ác sát. Sát khí nhường người run rẩy sinh vật khủng bố. Nhìn chằm chằm hắc quan. Một lát sau, quay người lại biến mất trong bóng đêm. Bọn họ vậy mà đi. Không có đuổi tới. Đây là vì cái gì? Hắc hoàng không giải. Thân mã vẻ mặt nghiêm túc. Lấy nguyên thiên thư bên trong ghi lại xem thế pháp. Liếc nhìn phiến địa vực này. Lão mã, có cái gì không đúng kình sao? Hắc hoàng lần nữa hỏi thăm. Xác thực có gì đó quái lạ. Chí âm chí nhu khí cơ. Cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta lại tiến vào một cái hiểm địa. Thân mã cau mày. Trong lòng sợ hãi. Ngoại giới. Một vòng đỏ tươi trăng khuyết từ từ bay lên. Đỏ thẫm như yêu. Cùng không trung trăng sáng hô ứng. Tiếp dẫn đầy trời ánh xanh rực rỡ. Bất quá xuống đất phía sau liền biến thành màu đỏ thẫm. Càng là quan sát. Vượt nhường người dùng mình. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết xích huyết quật. Dưới mặt đất có chí âm chí nhu ma địa. Thân mã giật mình không thôi. Vạn vạn không nghĩ tới đụng phải chỗ như vậy. Ngay tại phía trước. Hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như không chăm chú nhìn. Căn bản không cảm thấy được cái gì. Nếu là ổn định lại tâm thần. Cẩn thận cảm ứng. Rất nhanh liền sẽ phát hiện dị tượng. Xích nguyệt quật. Hiểm địa. Vậy khẳng định có bảo bối. Lão mã, làm một phiếu không? Hắc hoàng mắt thả ánh sáng vàng. Chảy chảy nước miếng. Một mặt dáng vẻ hưng phấn. Làm ngươi cái đầu chó. Đây là đại danh đỉnh đỉnh xích nguyệt quật. Cực kỳ nguy hiểm. Dưới mặt đất có đồ vật gì? Căn bản nói không rõ. Nguyên thiên thư trọn vẹn dùng vài trang đến ghi lại. Là kinh khủng nhất tuyệt địa một trong. Thân mã nhìn xem cái này tham tài chó dạng, chán nổi gân xanh, không nói gì duy nhất bên trên tây lầu. Gâu, khó trách những quái vật kia lại đột nhiên thối lui, là bị xích nguyệt quật sợ quá chạy mất. Đáng tiếc, cái kia đất dưới bảo bối. Chấm ngoặc kép, hắc hoàng lấy ra quyển vở nhỏ, đem xích nguyệt quật ghi vào phía trên, chờ ngày sau tầm bảo, trăng khuyết bốc cháy máu, lạc ấn trên mặt đất. Nhìn thấy mà giật mình. Bất quá nha. Chấm ngoặc kép. Thân mã từ từ nói. Mau nói. Có cái gì diệu kế? Hắc hoàng vội vàng nói. Xích nguyệt quật cùng đọa nhật lĩnh nổi danh. Cả hai xen lẫn. Thần đến giết thần. Phật đến thí Phật. Nghe nói. Đọa nhật lĩnh bị Hằng Vũ đại đế dùng để luyện binh. Phá hư địa thế. Cũng không phải rất nguy hiểm. Chúng ta có thể tới đó thử xem. Thân mã mở miệng, vậy mà là nơi này. Bắc vực hoang cổ thế gia Khương gia đại đế. Tế luyện cực đạo vũ khí địa phương. Vị kia khoảng cách đương thời sợ có tới mấy chục ngàn năm đi. Mau ra phát đi. Hắc hoàng động dung. trên mặt tràn ngập chấn kinh. Đột nhiên, đất cát chập trùng âm thanh truyền đến. Xích nguyệt quật đỏ phát diễm, như thủy triều dâng trào. Xuất hiện từng đạo màu máu gợn sóng. Cuốn lên một chút bão cát. Leng keng, màu máu gợn sóng đụng vào hắc quan bên trên. Lưu lại từng đạo màu máu vết tích. Hắc quan triệt để kích hoạt. Hắc quang xa xôi. Trên đó không tên đạo vận lưu truyền. Giống như đến từ viễn cổ kêu gọi. Gợn sóng rất nhẹ nhàng. Nhưng lại tản ra nhường người kinh dị khí tức. Một chó một ngựa ở trong quan bị chấn choáng đầu hoa mắt. Loại công kích này dường như nhằm vào thần hồn. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Thần hồn công kích. Không xong, chạy mau. Thân mã điên cuồng chuyển vận thần lực. Hắc quan như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng xa xa di tích phóng đi. Phía trước, một mảnh thanh tĩnh. Di tích sớm đã mục nát. Tường đổ, nhẹ nhàng va chạm, liền biết biến thành bụi bặm. Liền đứng sững vạn năm cột đá cũng thế. Chăm chú cảm nhận, có thể trên mặt đất nhìn thấy một vòng mơ hồ hắc nhật. Đoạn nhật lĩnh bất quá mấy trăm trượng. So xích nguyệt quật nhỏ rất nhiều. Mấy chục ngàn năm trôi qua. Hỏa diễm y nguyên tồn tại. Làm người ta giật mình chính là. Ô Nhật bên bờ có một tòa cổ xưa công trình kiến trúc. Sừng sững đứng vững. Đồng thời không có sụp đổ. Nó phía trên có một khối bảng hiệu. Có khắc Hằng Vũ, hai chữ. Nắp quan tài mở ra. Một chó một ngựa nhảy lên ra. Thân mã. Áo bào đen bồng bềnh. Bên trên đâm một cái đỏ như máu chữ lớn. Thân. Uy phong lẫm liệt. Hắc hoàng. Lông đen mềm mại như tơ lụa. Chó uy che thế vô song. Tương lai khuấy động thiên hạ phong vân nhị hắc tổ hợp. Đây chính là Hằng Vũ đại đế tế binh nơi. Hắc hoàng giật mình. Cẩn thận ngóng nhìn. Tòa nhà này. Lấy to lớn nguyên thạch đắp lên mà thành. Phi thường to lớn. Làm cho người ta cảm thấy đại đạo như trời. Cao không thể chạm cảm giác. Đây là Hằng Vũ đại đế đạo. Cổ xưa công trình kiến trúc bên cạnh. Hài cốt từng cỗ, xếp thành một tòa núi nhỏ, xương cốt bên trên lập lòe điểm điểm ánh sáng chói lọi. Có tới trên trăm cụ, phần lớn là hình người, nhưng rõ ràng không phải là nhân tộc. Nhiều hài cốt như vậy, xương cốt còn tại phát sáng, cường giả đỉnh cao, thánh nhân trở lên, thân mã nhìn xem công trình kiến trúc bên cạnh đống xác chết. Vô cùng kinh ngạc, phi phi, chấm ngoặc kép. Một bên Hắc Hoàng muốn đem những thứ này hài cốt thu hồi đi luyện khí. Không nghĩ tới vừa chạm vào đụng, liền biến thành cho bụi, bay ra ở không trung. Sống có gì vui, chết cũng cái gì thương hại. Sinh sinh tử tử, chung quy đất vàng, chấm ngoặc kép, thân mã lẩm bẩm nói. Một chó một ngựa tiến vào cổ kiến trúc bên trong. Đại điện bên trong rất cũ kỹ, phi thường cao hòa rộng, có đại đạo vô tận cảm giác. Trên vách tường ẩn ẩn thoáng hiện đủ loại đường vân. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, nhường người cảm thấy nóng bỏng chói chang. Trên mặt đất, có thật nhiều cho tàn. Một mảnh đen kịt, Hắc Hoàng một cái phóng tới đại điện phía sau phương. Mũi chó điên cuồng hút không khí hơi thở. Tìm kiếm bảo vật, ha ha, tại tầm bảo phương diện. Ta thân mã một đời, không kém ai, thân mã tự tin nói. Thiên địa vô cực vạn dặm tầm bảo ồ. Thần lực bàn tay lớn nắm lên cho tàn bên trên một khối đen nhánh tảng đá. Bất quá nắm đấm lớn. Lại nặng như vạn cân. Tảng đá kia vô cùng bình thường. Nếu không phải sừng rồng thần văn hội tụ trên đó. Căn bản nhìn không ra cái gì. Thân mã một cái chấn vỡ màu đen ra đá. Một đạo lóa mắt ánh sáng đỏ bắn ra. Sán lạn như cầu vồng. Cực kỳ chói mắt. Không có cách nào nhìn thẳng. Chẳng lẽ là Hằng Vũ đại đế còn sót lại phượng huyết xích kim. Yêu diễm lóa mắt. Mỹ lệ làm say lòng người. Óng ánh trung lưu ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc. Không cách nào nhìn thẳng vào. Mơ hồ có thể thấy được. Thần hoàng đường vân lạc ấn ở trên. Thần bí mà mỹ lệ. Một đạo phượng hoàng hư ảnh vô cùng sống động. Có đốt sạch thiên hạ xu thế. Phượng huyết xích kim. Cực đạo thánh vật, trăm ngàn đời hiếm khi hiện lên. Đây là đại đế chuyên môn vật. Thường nhân đừng bảo là lấy được. Liền nhìn một chút cũng không thể. Trăm ngàn vạn năm đến nó đều như mộng như ảo. Giá trị của nó là không có cách nào lường được. Đây là thượng cổ đại đế tha thiết ước mơ đồ vật. Xưa nay thánh hiền đều có thể ngắm mà không được đến. Lấy được như thế hiếm thấy đồ vật, thân mã vô cùng kích động. Nó đạo cung thần tàng ở phổi chính cần thần kim. Không nghĩ tới ngủ gật đến đưa gối đầu. Đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Bên cạnh, một đôi mắt chó gắt gao nhìn chằm chằm hòn đá màu đen. Loại kia nóng bỏng có thể nóng chảy bách luyện tinh cương. Gâu, phượng huyết xích kim, ta, hắc hoàng mắt chó lóe ánh sáng vàng. Bay nhào tới, miệng chó dương thật to. Khí thế hùng hổ, quan tài đến, một bộ hắc quan trống rỗng xuất hiện. Vô lượng hắc quang nháy mắt bao phủ đại hắc cầu. Ép tới hắn tứ chi run rẩy, khó mà di động. Cầu tử, bảo vật người có đức chiếm lấy. Ai, không có cách, thần vật có linh, tự hành chọn chủ. Ta nhìn ngươi còn là thật tốt tu đức đi. Thân mã chế nhạo nói. Gâu, không được, bảo vật người gặp có phần. Hắc hoàng tiếp tục gọi rầm rĩ. Thân mã không nói hai lời. Một móng liền đạp tới. Nói, ta nhường ngươi có phần. Trong đỉnh nấc phổi, đi qua một phen hữu hảo câu thông. Thân mã đắc ý thu hồi phượng huyết xích kim. Hừ, cái này thế nhưng là đại đế đồ vật. Ngươi nếu là đưa cho ta, tương lai ta thành đế, nhất định cho ngươi hồi báo. Hắc hoàng một mặt phiền muộn, canh cánh trong lòng, không nguyện ý từ bỏ cực đạo thần vật. Ha ha, năm nào ta như vì tiên đế, báo cùng tiên hoa một chỗ mở. Yên tâm, về sau ca bảo bọc ngươi. Thân mã khoan khoái cười to, tiếng cười bay thẳng nghiêu đấu, càn rỡ đến cực điểm. Hừ, tử hệ sói bên trong núi. Đắc chí liền càn rỡ. Hắc hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, khó chịu nói, đi ra cổ kiến trúc vật. Một ngựa một chó quay đầu, nhìn về phía khối kia bảng hiệu. Phía trên, Hằng Vũ, hai chữ cứng cáp có lực, có phá thiên đi khí thế. Thân mã đứng tại chỗ, lẳng lặng quan sát trong đó đạo vận, hy vọng có thể có chỗ cảm ngộ. Đây không phải cụ thể truyền pháp, đây là đại đạo ý cảnh, có thể phát động đốn ngộ. Hắn có cảm giác, lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, ngồi ngay ngắn trên đó. Trong lòng linh hoạt kỳ ảo, bị hai chữ kia xúc động, cảm ngộ đạo cung năm thần tàng biến hóa. Hắn muốn đem lấy được cổ kinh dung hợp long mã thần công, tu ngũ hành biến hóa, thành tựu mạnh nhất đạo cung. Hắn rất trầm tĩnh, không nhúc nhích, như là cây khô, thân hãm linh hoạt kỳ ảo hoàn cảnh. Thánh quang như trời, thế mà phác họa ra một tia đại đế thần uy, từ cổ kiến trúc bên trong tràn tới. Khổ hải phân sinh tử, đạo cung hóa ngũ hành, cái kia tứ cực đâu? Ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là cấu thành thế giới vật chất chỗ không thể thiếu cơ bản nhất vật chất. Là do ở cái này năm loại cơ bản nhất vật chất ở giữa lẫn nhau tư sinh, chế ước lẫn nhau vận động biến hóa mà cấu thành thế giới vật chất. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nguyên tố, xem như cấu thành vũ trụ vạn vật cùng đủ loại hiện tượng tự nhiên biến hóa cơ sở. Cái này năm loại vật chất đều có thuộc tính khác nhau. Như không có sinh trưởng phát dục tính, lửa có nóng bức, hướng lên tính, đất có hòa bình, tồn quả tính, kim có túc sát, thu liễm tính, nước có lạnh, thoải mái tính, giáp ất phương đông mộc, nam hỏa là bính đinh, tất đã trung ương đất, canh tân tây thuộc kim, nhâm khuê phương bắc nước, ngũ hành phương vị thật, đây chính là ngũ hành huyền bí sao. Quyết đoán huyền diệu vô cùng, ngũ hành hợp nhất, vạn vật sinh sôi, hay lắm, hay lắm. Thân mã từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, minh ngộ đạo cung năm thần tàng ảo diệu, ngũ hành hợp nhất, có thể đi ngược chiều phạt bên trên. Hắn cảm giác đạo cung bốn tầng bình cảnh đã buông lỏng, tùy thời có thể nâng cao một bước. Nơi này quá nguy hiểm, không thể ở đây đột phá, bằng không thì khả năng đưa tới một chút quỷ dị đồ vật. Thân mã âm thầm thì thầm, trong đầu linh quang lóe lên. Thân mã nhớ tới một sự kiện, nói, lửa, cái này thế nhưng là đại đế luyện binh lửa. Cầu tử, đoạn nhật lĩnh uẩn thiên hạ cực dương lửa, chí dương chí cương, cái này dưới đất uẩn chôn thần hỏa cũng là một loại bảo vật. nếu có thể chiếm được vào trong tay, tất có đại dụng. Gâu, đại đế luyện binh lửa, nhiệt độ độ cao, khiến người giận sôi, liền người cũng nghĩ thu lấy thần hỏa, không biết tự lượng sức mình. Hắc Hoàng một mặt xem thường, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy ngựa. Hạch tâm lửa khẳng định lấy không đến, thượng tầng ngược lại là có thể lấy một chút. Đi, bất diệt kiếm hỏa, thân mã đạo cung thần tàng ở tim nhảy ra một đám ngọn lửa. Trong nháy mắt trốn vào lòng đất, Hắc Hoàng tâm niệm vừa động, tế ra trên cổ lục lạc, thu lấy hắc sắc hỏa diễm. Bất quá, hắn chỉ lấy một điểm, liền lập tức thu tay lại. Cảm giác nhiệt độ quá nóng, thân mã khống chế bất diệt kiếm hỏa một chút xíu hấp thu hắc sắc hỏa diễm. Từng tia kiếm ý tràn lan ra, sát khí kinh thiên, bay thẳng trời cao. Tế binh lửa đi qua mấy chục ngàn năm trôi qua, dương khí đã không ở sung túc, từng bước bị kiếm lửa hấp thu. Bất diệt kiếm hỏa tỏa ra sáng chói ánh sáng lấp lánh như lửa. Có thể ở trong đó cảm nhận được Chu Lục hãm tuyệt bốn kiếm ý vết tích. Thế nhưng càng bá đạo hơn, có thể diệt nhân thần hình, phá núi gãy núi. Một bên Hắc Hoàng dẹp xong lửa đen, ngay tại cổ kiến trúc vật bên cạnh mù đi dạo, ý đồ tìm tới mới thần tàng. Đột nhiên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hằng Vũ bảng hiệu. Ánh mắt sáng rực, giống như nhắm người mà phệ mãnh thú. Răng rắc, bảng hiệu bị Hắc Hoàng cắn xuống dưới. Hắn vẻ mặt hưng phấn, hút trượt lấy chảy nước miếng. Vô lượng mẹ nó thọ mã, người cái này ngốc chó. Không xong, chạy mau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.